Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Tuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 224 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Khá lắm đó. Không ngờ rằng kẻ bức bách bản tôn dùng tới thông thiên ma bảo lại là một tên tu sĩ cùng cấp. Dứt lời, Kim Vũ há miệng phun ra một cái, một đạo kim quang chói mắt lập tức bay ra. Cho dù là triều địa có Long Lân hộ thân, nhưng dù sao cũng không phải là luyện thể sĩ chân chính. Nếu như bị Kim Vũ đánh trúng một chiêu toái kim quyển, cho dù là không bạo thể tại chỗ mà chết thì cũng phải bị trọng thương. Vì vậy triều địa cũng không dám cùng Kim Vũ giao chiến cận thân, cho nên vẫn luôn bằng vào thân pháp cao siêu để né tránh. Nhưng lúc này Kim Vũ nói là muốn tế xuất thông thiên linh bảo, lại làm cho triều địa sợ hết hồn hết vía. Quả nhiên Kim Vũ há miệng phun ra một cái, một đạo kim quang chợt lóe biến thành một thanh đoạn côn dài chừng nửa trượng, to chừng nửa thước, kim quang lúc này sáng chói diễm lệ. Trên đoạn côn toát ra một tầng kim quang mờ mờ, giống như vật sống tự động biến hóa thành hình dáng một con kim ngưu có một sừng. Bảo quang thành hình, quả nhiên chính là thông thiên ma bảo. Triều địa trong lòng nói thầm không ổn, chỗ khác nhau giữa linh bảo ma bảo và pháp bảo thông thường chính là hình dáng thông linh của chúng, thường thường lúc tế xuất là có thể ảo hóa ra hình dáng của riêng mình, tỉ như chín thanh phi kiếm của triều địa, lúc tế xuất sẽ có linh quang hình dáng kỳ lân giao long và lôi phượng, tỉ như lúc tế xuất diệt nhật ma thương sẽ có kim quang hình dáng kim quỳ trần thánh. Mà bảo vật đẳng cấp thông thiên linh bảo, thông thiên ma bảo cũng có đặc điểm phân biệt rõ ràng với linh bảo ma bảo thông thường, giống như đoạn côn màu vàng trước mắt này, phát tán ra bảo quang màu vàng tự động ngưng tụ tạo thành hình dáng một con kim ngưu, lúc này có một sừng bao phủ đoạn côn vào bên trong. Kim Phú cầm đoạn côn màu vàng ở trong tay hét lớn một tiếng, đột ngột vụt mạnh nhất thời có một cỗ thần lực cực kỳ mạnh mẽ từ trong cơ thể Kim Vũ xông ra, lúc này cũng dần dần rót vào trong đoạn côn. Chỉ trong phút chốc đoạn côn biến ảo vô số kim quang, đầy trời toàn là côn ảnh màu vàng bao trùm phạm vi xung quanh triều địa hơn trăm trượng. Triều địa chỉ cảm thấy một cỗ lực bao phủ xung quanh mình hơn trăm trượng, từ khí thế của côn ảnh màu vàng có thể biết được, nếu là tu sĩ hóa thần kỳ bình thường bị một đạo côn ảnh này quét trúng, chỉ sợ lúc đó cũng rất khó lòng có thể sống sót, mà hiện tại đầy trời toàn là côn ảnh màu vàng, hiển nhiên là tu sĩ luyện hư kỳ bình thường không thể nào đối mặt. Quả nhiên là thông thiên ma bảo, nhìn như tùy ý vung lên không ngờ rằng đã có uy thế lớn đến như vậy. Triều địa kinh hãi trong lòng không giấu diêm nữa, tay áo bào lập tức run lên một đạo ánh sáng màu vàng sẫm chợt lóe, ngay sau đó kim sát ma thể lập tức hiện ra. Kim sát ma thể bay ra, đồng thời diệt nhật ma thương đã nắm ở trong tay, lập tức lúc này kim sát ma thể hét lớn một tiếng, dưới chân cũng phát tán ra một vòng sáng màu vàng rộng chừng một trượng, sau đó vận dụng kim cương thần lực múa may diệt nhật ma thương, xuất ra một mảnh thương ảnh màu vàng chói rộng chừng mấy trượng ra sức ngăn cản mấy đạo côn ảnh đang đánh tới. Kim Vũ huynh, bấy lâu nay có khỏe hay không? Nhiều năm đã không gặp, thần thông Kim Vũ huynh đã hùng mạnh đến như thế, hơn nữa còn có một món thông thiên ma bảo kim sát xin bội phục. Kim sát ma thể ra sức ngăn cản côn ảnh công kích vừa lớn tiếng, nói. Những côn ảnh này rõ ràng chẳng qua là thần thông sơ cấp của ma bảo kia, uy lực lúc này cũng không phải là quá lớn, với thần lực của kim sát ma thể và phẩm chất đẳng cấp ma bảo của diệt nhật ma thường, những tiếng ầm ầm vang lên lập tức chặn lại những đạo côn ảnh này, đánh tan thành vô số điểm sáng màu vàng sẫm ngay sau đó giải tán thành từng tia ma khí. Kim sát huynh, là người sao? Sau khi kim sát ma thể từ trong không gian hỗn thiên giới bay ra, Kim Vũ nhất thời cảm thấy một cỗ khí tức vô cùng là quen thuộc, lúc này cũng đã lập tức nhận ra kim sát, cùng là kim cương ma thể y tuyệt đối không thể nào nhận lầm, huống chi kim sát còn chủ động thông báo thần phận. Kim Vũ thu đoạn côn lại, trên mặt lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ, rất là kích động lên tiếng, nói. Quả nhiên Kim Sát Huynh không hề ngã xuống trong hỗn độn cốc, thật sự là quá hay rồi. Vì sao Kim Sát Huynh lại lưu lạc đến chỗ này? Tên linh tu này có quan hệ như thế nào cùng với Kim Sát Huynh? Vì sao khí tức của hai người lại giống nhau đến như vậy? Đây chính là một cỗ phân thân linh tu của Kim Sát, bởi vì cơ duyên xảo hợp cũng đột phá đến bình cảnh luyện hư kỳ, trở thành một đại trợ lực cho Kim Sát. Thật thì cũng không dám giấu giếm, ban đầu Đại Thánh Vương trực tiếp chỉ định Kim Sát là đệ nhất thánh tử, cũng là bởi vì Kim Sát có phân thân linh thể tu vi không tầm thường này, trong hoàn cảnh của hỗn độn cốc sẽ chiếm phần hơn không ít, cho nên đã được Đại Thánh Vương chọn là đệ nhất thánh tử phái vào trong cốc. Kim Sát Ma Thể lúc này khẽ mỉm cười, lúc nói chuyện vung tay áo bào quét ra một đạo hào quang bao phủ bản thể thu vào trong tay áo. Thì ra là như vậy. Trong phút chốc Kim Vũ giải khai được không ít nghi ngờ ở trong lòng, hiểu ra vì sao ban đầu Kim Quý Thánh Tộc Đại Thánh Vương nhận định Kim Sát là đệ nhất thánh tử, vì sao y lại càng có thấy chút quen thuộc đối với bản thể của triều địa. Cách biệt đã nhiều năm, gặp lại dưới tình huống hết sức bất ngờ này, Kim Vũ thân cũng là Kim Cương Ma Thể, vốn cùng Kim Sát mến tài nhau đã lâu, tuy rằng y đã từng một lòng lấy chiến thắng Kim Sát làm mục tiêu, nhưng đột nhiên phát hiện trong lòng có nhiều chuyện phải nói, có thật nhiều mối nghi vấn muốn hỏi, nhưng lại nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Kim Sát Ma Thể cũng thu hồi diệt nhật ma thương, hai người nhìn nhau cười một tiếng, một lát sau Kim Vũ lên tiếng, nói... Kim Sát Huynh cũng đã lên cấp luyện hư kỳ, hơn nữa còn có một cỗ phân thân linh tu hùng mạnh đến như thế, chỉ dựa vào cỗ phân thân này đã bức bách Kim Vũ dùng tới thủ đoạn lót đáy hỏm, xem ra bàn về thực lực chân thật sợ rằng Kim Vũ chưa chắc có thể chiến thắng được Kim Sát Huynh. Có thể nói có thể làm cho tên Kim Vũ cuồng vọng phách lối này nói ra một câu khách sáo chưa chắc có thể chiến thắng, trong số tu sĩ luyện hư kỳ chỉ sợ cũng chỉ có Kim Sát Ma Thể triệu địa mà thôi. Triệu địa lúc này cười bình thản khoát khoát tay, nói... hoàn cảnh nơi này chính là tiểu linh giới, chỉ có thiên địa linh khí mà cũng không có ma khí để điều động, phần thân linh tu của ta chiếm phần hơn cũng không ít, nếu như đấu pháp mở địa phương công bằng, e rằng thì cũng không phải là đối thủ của Kim Vũ Huynh. Kim Sát Huynh thật sự là phi thăng tu sĩ hạ giới như lời đồn sao? Vì sao lại có phân thân linh tu hùng mạnh đến như thế? Tại sao lại từ hỗn độn cốc đi tới chỗ này? Vì sao một mình che chở đám linh tu cấp thấp nhỏ bé không đáng kể ở tiểu linh giới này thế? Kim Vũ một hơi hỏi nhiều vấn đề, chưa chờ Triệu Địa trả lời, Kim Vũ đã chủ động khoát khoát tay, nói... Những vấn đề này trong lúc nhất thời cũng không thể nào nói được. Kim Sát Huynh, nhiều năm không gặp, hôm nay tu vi hai ta ở cùng cảnh giới, không bằng thì hãy đại chiến thông khoái một trận trước có được không? Sau lần trước đại chiến 3 ngày 3 đêm cùng với Kim Sát Huynh bất phân thắng phụ, Kim Vũ cũng chưa bao giờ gặp được đối thủ chân chính. Kim Sát Huynh, tế xuất phân thân ngươi thử xem Kim Vũ có thể chiến thắng Kim Sát Huynh xuất hết thủ đoạn hay không? Thần sắc hưng phấn trên mặt Kim Vũ biểu lộ không thể nghi ngờ, đoạn côn màu vàng y nắm chặt trong tay bất ngờ khẽ run lên. Triều Địa lúc này khẽ nhếch môi khẽ mỉm cười, nói... Kim Sát cũng rất muốn so tài cùng với Kim Vũ Huynh một phen, nhưng hiện tại quả thật là cũng không đúng lúc. Kim Vũ Huynh có một món thông thiên ma bảo, mà bảo vật của Kim Sát cần tế luyện một phen, nếu không cuộc chiến giữa hai ta sẽ không công bằng, khó có thể đánh cho sảng khoái được. Kim Vũ lúc này sắc mặt đỏ ửng, nói... Diệt nhật ma thương trong tay của Kim Sát Huynh cũng không kém thông thiên ma bảo bao nhiêu, hay là hai người chúng ta dùng nhục thể chiến đấu với nhau, nhưng nếu làm như vậy thủ đoạn của linh thể Kim Sát Huynh quá là mạnh, Kim Vũ cũng không cách nào có thể đối phó. hay là như vậy đi. Chuyện hai ta so tài cũng không nóng lòng trong lúc nhất thời. Vào chính ngày này 2 năm sau, mời Kim Vũ Huynh trở lại tiểu linh giới này. Kim Sát nhất định ở đây cung kính chờ đợi đại giá, đánh cùng Kim Vũ Huynh một trận cho thỏa chí. Ngoài ra Kim Sát có chút khổ tâm, cũng không tiện bộc lộ thân phận ra bên ngoài. Chuyện hôm nay kính xin Kim Vũ Huynh giữ bí mật cho, không nên nói tới với bất cứ người nào, kể cả Đại Thánh Vương. Sắc mặt của Triều Địa tỏ ra ngưng trọng nghiêm nghị, nói. Kim Vũ cũng tỏ ra nghiêm trang gật đầu một cái, lên tiếng, nói. Ngay cả Đại Thánh Vương cũng không thể nói, xem ra quả nhiên thân phận Kim Sát Huynh thật sự là thần bí. Bất quá theo như Kim Vũ thấy, bất kể là Kim Sát Huynh là đệ nhất thánh tử bản tộc hay là một phi thăng tu sĩ đều không có quan trọng. Năm đó ở cực hạn Ma Uyển, Kim Sát Huynh đã xuất thủ cứu Kim Vũ này một mạng. Chuyện Kim Sát Huynh là ân nhân cứu mạng của Kim Vũ tạm thời không nói đến, mà thiên hạ này rộng lớn bao la, Kim Vũ chỉ có một đối thủ duy nhất, đó là Kim Sát Huynh. Chỉ bằng vào điểm này, thân phận Kim Sát Huynh là gì đối với Kim Vũ cũng không có khác biệt. Chuyện của Kim Sát Huynh, Kim Vũ nhất định sẽ không tiết lộ ra bên ngoài với bất kỳ ai. Bất quá Kim Vũ cũng vô cùng có hứng thú đối với lai lịch của Kim Sát Huynh. Nếu như 2 năm sau chúng ta đánh một trận, Kim Vũ may mắn chiến thắng được Kim Sát Huynh, mong rằng Kim Sát Huynh nhất nhất giải đáp những mối nghi ngờ này cho Kim Vũ. Kim Vũ nói xong những lời này, khẽ nhếch môi mấy kiếm khẽ nhướng nhìn Triệu Địa thâm ý sâu sắc. Những lời này của Kim Vũ toát ra chân tình hiếm có, giống như là huynh đệ tri kỷ với nhau vậy, khiến cho Triều Địa vốn quen với tu tiên giới hiểm ác cũng phải cảm động trong lòng. Triều Địa lúc này than nhẹ một tiếng, trong lòng mỉm cười chắp tay thì lễ, nói. Nhất định rồi, đa tạ Kim Vũ Huynh đã lượng giải. Đã là như vậy, không bằng bọn ta hãy từ biệt tại đây. Kim Sát cần chuẩn bị một phen cho cuộc chiến 2 năm sau. Ngoài ra bên khóa giới thương minh, kính xin Kim Vũ kéo dài thời gian dùm ta một chút. Trong 2 năm tới, tốt nhất là làm cho bọn chúng không thể phái người quấy rầy nơi này, để tránh ảnh hưởng đến Kim Sát luyện tế bảo vật làm trễ nải tỉ thí cùng với Kim Vũ Huynh. Được rồi, bọn người khóa giới thông minh này cứ để Kim Vũ này gánh vác. Nếu bọn chúng dám phái người đến quấy rầy Kim Sát Huynh, trước hết phải qua được cửa ải của Kim Vũ này đã. Ha ha ha, không ngờ rằng hành trình tiểu linh giới lần này có thể gặp lại Kim Sát Huynh, cũng biết được chẳng những Kim Sát Huynh bình yên vô sự, hơn nữa còn thân mang thủ đoạn thần thông hùng mạnh đến như vậy, quả thật là cũng không uổng phí chuyến đi lần này. Hay, hay lắm, ha ha. Kim Vũ cười to mấy tiếng, hào khí can vận, ngay sau đó chắp tay từ biệt Triều Địa, xoay người hóa thành một đạo kim quang lập tức rời đi. Triều Địa đưa mắt nhìn Kim Vũ rời đi, đột nhiên thoáng động ý niệm, lớn tiếng hỏi một câu. Này, Kim Vũ Huynh, vì sao ngươi có thể tế xuất thần viên chân thánh hư hình thế? Chẳng lẽ là Kim Vũ Huynh còn tu luyện những công pháp khác hay sao? Kim Vũ độn quang không dừng lại, nhưng lập tức có một thanh âm có vẻ hơi đắc ý truyền về phía của Triều Địa. Bởi vì mấy chục năm trước, Kim Vũ đã luyện hóa một sọt chân huyết bản thể thần viên Trần Thánh nọ. Thì ra là như vậy, không trách, không trách. Triều Địa lúc này kinh hãi ở trong lòng thầm nói. Người này chính là Kim Cương Ma Thể, còn luyện hóa chân huyết bản thể thân viên chân thánh, e rằng một thân thần lực còn trên cả Kim Sát Ma Thể, hắn lại có thông thiên ma bảo ở trong tay, quả nhiên chính là một yêu nghiệt không thể nghi ngờ. Nếu như đơn đả độc đấu, hắn là trong số tu sĩ luyện hư kỳ không ai là đối thủ của y. Bất quá, mặc dù thực lực của người này hết sức là mạnh mẽ, lòng tu hành cũng cực kỳ là kiên định, nhưng ở tu tiên giới ngập tràn mưa máu gió tanh này, một mình lịch luyện quá ít, hy vọng y sẽ không rơi vào trong tay của tiểu nhân, lần này từ biệt không biết lần sau còn có thể gặp lại hay không. Kim Vũ biến thành độn quang màu vàng dần dần biến mất trong tầm mắt của Triều Địa, rất nhanh đã biến mất khỏi phạm vi dò xét thần thức của hắn. Trong lòng của Triệu Địa dâng lên một số cảm giác vô cùng là áy náy. Kim Vũ coi như là lấy lòng thành đối đãi với hắn, hắn lại có nỗi bất đắc dĩ không thể nào sử dụng một số thủ đoạn. Vì sao người này lại xuất hiện ở Thăng Nguyên Đại Lục? Vì sao lại dính dáng với khóa giới thường mình? 2 năm sau người này phát hiện bọn ta biến mất không thấy, không biết sẽ có suy nghĩ như thế nào đây? Triệu Địa nghĩ đến đây khẽ lắc đầu, tự nhiên hắn sẽ không chờ Kim Vũ và người của khóa giới thương minh tới chỗ này. 1 năm sau hắn sẽ gom đủ cực phẩm linh thạch, đến lúc đó sẽ kích phát nghịch chuyển càn khôn đại trận mang theo mọi người Cửu Châu nhất tộc lặng lẽ để rời đi. 1 năm kế tiếp quả nhiên tiểu linh giới nơi này sóng yên gió lặng, không biết Kim Vũ đã thi triển thủ đoạn thế nào mà đã làm cho khóa giới thương minh lại không hề phái ra nhân thủ tiến vào nơi này. Triều Địa đã gom đủ 70 khối cực phẩm linh thạch tuyên bố xuất quản, sau đó giao số linh thạch này cho lão tộc trưởng ra lệnh cho lão kích phát nghịch chuyển càn khôn đại trận. Loại đại trận này chính là đơn giản hóa từ tiên gia pháp trận, cách mỗi ngàn năm mới có thể kích phát ra một lần. Trước đó lão nhân vẫn một mực lo lắng, không biết là Triều Địa có kiếm đủ cực phẩm linh thạch hay là không. Dù sao đây cũng không phải là số nhỏ, chỉ riêng cực phẩm linh thạch thuộc tính phong trong đó đã cần tới 20 khối rồi. Mãi không thấy Triều Địa lấy linh thạch ra, lão nhân càng thêm lo lắng trong lòng nhưng cũng không dám ép hỏi. Hôm nay nhận được mấy chục khối cực phẩm linh thạch này, nhất thời lúc này trong lòng nhẹ nhõm không thôi. Lão nhân lập tức tổ chức nhân thủ chuẩn bị công việc, 3 ngày sau lập tức liền kích phát nghịch chuyển càn khôn đại trận. Sau khi đại trận này được kích phát, lập tức sinh ra một màn hào quang 7 sắc hết sức là đẹp mắt. Hào quang xông thẳng lên trời bao phủ phạm vi mấy vạn dặm xung quanh, hơn nữa lúc này vẫn còn đang từ từ mở rộng ra. Toàn bộ tiểu linh giới nằm dưới một mảnh cầu vồng 7 sắc mờ mờ diễm lệ rực rỡ. Không bao lâu sau hào quang 7 sắc chợt lóe, Triều Địa cảm giác được một cỗ dao động không gian rõ ràng từ trung tâm pháp trận lan tràn ra 4 phía, chấn động khiến cho tiểu linh giới hơi rung động, dường như giật mạnh một cái nhưng trong chớp mắt liền khôi phục lại bình thường. Đồng thời hào quang 7 sắc biến mất không thấy, linh lực 70 khối cực phẩm linh thạch khảm trong pháp trận cũng đã hao tổn sạch sẽ không còn nữa, ngay cả lão nhân tộc trưởng bất quá chỉ thao túng pháp bàn kích phát pháp trận một phen, lúc này cũng tỏ ra uể oải mệt mỏi, hiển nhiên là hao tổn pháp lực vô cùng là nghiêm trọng. Trong khoảng khắc này, pháp trận đã chuyển rời vị trí đến một nơi mà ngay cả Triều Địa cũng không thể xác định, và như vậy khả năng bị tu sĩ khóa giới thông minh tìm được lần nữa cơ hồ là cũng rất là nhỏ. Để đảm bảo an toàn và các nguyên nhân khác, Triều Địa cũng không có nóng lòng rời khỏi tiểu linh giới này, mà là tiếp tục bồi dưỡng thật nhiều cực phẩm linh thạch vừa ở tiểu linh giới tiếp tục dò xét, phàm là gặp phải yêu thú luyện hư kỳ cuối cùng đều bị hắn trăm phương ngàn kế để săn giết. Săn giết những yêu thú luyện hư kỳ này, thứ nhất là có thể lấy được cao cấp yêu đan quý giá cho bản thể Triệu Địa gia tăng tu vi, đảm bảo việc tiếp tục lên cấp cho bản thể. Thứ hai là cũng có thể giúp cho tộc nhân Cửu Châu ra khỏi sơn cốc, lịch lãm bên ngoài tiểu linh giới mênh mông này lấy được nhiều tài nguyên phong phú hơn. Triệu Địa ở lại tiểu linh giới này thoáng chốc đã 20 năm. Trong 20 năm này, Triệu Địa không chỉ thu được một khoản cực phẩm linh thạch số lượng vô cùng là kinh người, hơn nữa cũng đã thu được mấy chục viên cao cấp yêu đan, có thể nói là thu hoạch hết sức là phong phú. Hắn lại lấy ra một số cực phẩm linh thạch giao cho Cửu Châu nhất tộc để cho bọn họ có thể kích phát Bách Linh đại trận để đảm bảo an toàn. Trừ linh thạch ra, Triều Địa còn để lại cho lão nhân một phần ngọc giản cùng với mấy đạo truyền âm phù khoảng cách xa cực kỳ là tinh xảo. Nội dung ghi lại trong ngọc giản chính là toàn bộ công pháp tiêu giao hành trong vô tự thiên thử. Bộ thân pháp này vốn chính là công pháp của Nho Môn, vô cùng thích hợp đối với tộc nhân Cửu Châu nhất tộc. Đương nhiên là bọn lão nhân vui mừng vô kể, cảm tạ không ngớt lời. Tiền bối thật không phải là người trong lời tiên đoán của tiên nhân Cửu Châu sao? Hoặc giả sau khi tiền bối tu luyện công pháp Nho Môn mà chân tiên Cửu Châu để lại cho bản tộc, sẽ gia tăng tu vi thêm một tầng trở thành chân tiên, thừa kế di chí của tiên nhân chân chính cũng chưa biết chừng. Trước khi Triều Địa rời đi, lão nhân đưa tiễn hắn vẫn còn tiếc nuối khuyên nhủ một câu. Rất rõ ràng, với hoàn cảnh của tiểu linh giới Cửu Châu nhất tộc hiện tại nguy cơ tứ phía, nếu có thể giữ lại một tu sĩ luyện hư kỳ thực lực hùng mạnh như Châu Địa, vậy thì an toàn cho bản tộc nhất định sẽ được đảm bảo hơn rất nhiều. Nhưng Châu Địa lúc này hết sức dứt khoát lắc đầu từ chối. Không phải là vạn bất đắc dĩ, bản tọa cũng sẽ không thay đổi công pháp chủ tu của Nho Môn. Người Cửu Châu giới chúng ta tư chất kém cỏi, cũng không có đủ thời gian để thay đổi công pháp chủ tu như vậy. Huống chi tên thiếu niên mà tiên nhân Cửu Châu miêu tả trong mấy trăm chữ trầm ngôn kia chênh lệch khá xa cùng với bản tọa. Mặc dù bản tọa có phi kiếm pháp bảo, nhưng thời gian thấm nhuần kiếm lại không được bao lâu, cũng không thể được xem là một tên kiếm tu chân chính được. Nói đến đây, Triều Địa thoáng động ý niệm lại lên tiếng nói với lão nhân. Nếu như ngày sau trong tộc thật sự có một tên thiếu niên thiên tài ra đời, sau khi đạt tới tu vi hóa thần kỳ, có thể thông qua truyền âm phù này liên lạc với bản tọa có một bộ công pháp nho môn kiếm tu hoặc giả có điều trợ giúp đối với ỷ, bất quá bộ kiếm quyết này tối thiểu cũng phải là tu sĩ luyện hư kỳ mới có thể tu luyện được. Thứ mà Triều Địa nói chính là tiêu giao kiếm quyết nằm trên hai trang cuối của Vô Tự Thiền Thư. Bộ công pháp này không chỉ có yêu cầu tu sĩ luyện hư kỳ nho môn mới có thể tu hành, hơn nữa còn phải tu luyện hoàn tất thân pháp tiêu giao hành, lúc này mới có thể lãnh ngộ được kiếm quyết hư vô mờ mịt biến ảo khôn lường này. Nếu như Cửu Châu giới thật sự có một tên thiếu niên thiên tài nho môn kiếm tu xuất hiện, Triều Địa cũng sẽ không ngại truyền thụ bộ công pháp này cho ỷ, cũng coi như là đã kết một mối thiện duyên. Hơn 20 năm trước, Triều Địa theo khóa giới thương minh tiến vào tiểu linh giới này, khi đó hắn còn là một tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Hôm nay đã qua hơn 20 năm, chẳng những Triều Địa đã vượt qua bình cảnh luyện hư kỳ vô cùng chật vật đối với hắn, hơn nữa còn bất ngờ tìm được tộc nhân của Cửu Châu. Mà rốt cuộc thân thế của Triều Địa cũng đã được phơi bày ở Cửu Châu nhất tộc này. Hắn cũng là một người Cửu Châu giới bình thường, chỉ vì linh khí Cửu Châu giới này bị tiên nhân Cửu Châu thu lấy hết, khiến cho chẳng những hắn thân mang linh căn mà không có cách nào có thể tu hành, thậm chí là Cửu Châu giới hôm nay đã không còn tu tiên giới tồn tại nữa. Thế nhưng hắn vừa may mắn lại vừa bất hạnh, lại bị pháp trận tiên gia truyền tống tới một nhân giới khác, cũng được Kim Diễm Quốc giản gia nuôi nấng, từ đó bắt đầu hành trình tu tiên của mình. Bất kể sự tồn tại của tiên nhân hay đủ các loại di tích huyền diệu còn lưu lại, hay là chuyện phá vỡ được bí mật thân thế của mình, cũng đã làm cho Triều Địa cảm thấy con đường tu tiên càng chân thật hơn, cũng không phải là một con đường hư vô mờ mịt thủy chung không thấy cuối là đâu như trước. Sau khi Triều Địa rời đi Cửu Châu nhất tộc, Đạp Thiên Vũ Hạc bay nhanh về một hướng, sau một thời gian rốt cuộc đã đi tới bên bờ tiểu linh giới. Nơi này có một bức bình phong không gian màu xám bao phủ toàn bộ tiểu linh giới vào trong đó, ngăn cách linh khí với ma khí. Chỉ cần phá một lỗ nhỏ trên bức bình phong này, Triều Địa có thể rời khỏi tiểu linh giới trở lại trong ma giới. Triều Địa run tay áo bào lên, một bóng người màu vàng sẫm chợt lóe, chính là kim sát ma thể của hắn. Bản thể cùng với ma thể Triều Địa đồng thời há miệng phun ra một cái, hơn nữa đều là phun ra một đạo kim quang, bất quá một đạo có hình kỳ lân, đạo kia lại có hình kim quỷ, hóa thành một thanh phi kiếm và kim thương màu vàng chói. Kim thương đương nhiên chính là diệt nhật ma thương được kim sát ma thể thao túng, thân thương bất ngờ toát ra một mảnh khí xám đen, hóa thành hình dáng thần viên chân thánh to chừng mấy trượng, đây chính là một luồng tàn hồn thần viên chân thánh, hiện tại đã trở thành khí hồn của diệt nhật ma thương. Mà kim lân kiếm vàng chói toát ra một tầng kim quang vô cùng là linh động, những kim quang này tự động biến ảo thành hình giống như một con kỳ lân toàn thân kim quang sáng chói quanh quẩn trên thân của kim lân kiếm. Bảo quang thành hình, hiện tại kim lân kiếm này đã đạt tới cấp thông thiên linh bảo. Mấy năm trước, sau khi Triều Địa lấy được thật nhiều cực phẩm linh thạch thuộc tính kim, quyết định một lần nữa luyện chế lại kiếm này, dưới sự giúp đỡ của Lệ Kim Thạch cùng với thật nhiều tài liệu phụ trợ đẳng cấp, quả nhiên kim lân kiếm đã trở thành một món thông thiên linh bảo hết sức là dễ dàng. Lúc này bản thể cùng với ma thể của Triều Địa lại đồng thời hét lớn một tiếng. Ngoài thân bản thể được một lớp hàn khí bao phủ, ngay sau đó ngưng kết thật nhiều long lân mịn màng trong suốt ngoài ra, ngay sau đó pháp lực hắn cũng đã tăng nhiều, điểm ra một chỉ vào kim lân kiếm hút nó vào trong tay, bắn nhanh về phía của bình phòng không gian. Hình dáng ma thể cũng tăng vọt trong nháy mắt, đầu mọc kim sắc hiển lộ kim quý thánh hình, dưới chân toát ra vòng sáng màu vàng rực rỡ rộng chừng một trượng, chính là thần thông kim cương thần lực. Hai tay ma thể nắm chặt diệt nhật ma thương cũng đã bay về phía bình phong không gian kìa. Lúc tới cách bình phong không gian chừng một trượng, cả hai cỗ thân thể đồng thời dừng lại. Một lát sau, bản thể cầm trong tay kim lân kiếm, bổ ra một kiếm về phía bức bình phong. Nhất thời một đạo kim quang hình cung chói mắt hết sức từ trên thân kiếm phát tán ra, cũng có tiếng soạt soạt vang lên cắt ra một khe nứt dài chừng một trượng, rộng chừng vài tấc trên bức bình phong không gian này. Lập tức một cỗ cương phong hết sức hùng mạnh xen lẫn mấy đạo điện quang màu bạc từ trong khe nứt sông ra, đồng thời màn hào quang xám trắng chớp động không ngừng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tự động lấp đầy khe nứt lại như trước. Đúng vào lúc này, ánh sáng màu vàng sẫm chợt lóe, diệt nhật ma thương cũng đã đâm vào khe nứt, cũng đã thình lình quét ngang một cỗ cự lực quét qua giữa khe nứt, ngăn cản không cho nó lấp đầy lại, hơn nữa còn có khuynh hướng mở rộng nó ra. Thần viên khí hồn trên diệt nhật ma thương cũng đã nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng nhắm vào hai bên rìa mép của khe nứt dùng sức xé mạnh, nhất thời mở rộng khe nứt ra thêm chừng một thước. Ngay sau đó hai bóng người thấp thoáng một cái, cơ hồ đồng thời nhanh chóng chui vào trong khe, kim lân kiếm diệt nhật ma thương thần viên khí hồn tất cả cũng lập tức biến mất không thấy nữa. Khe nứt lóe lên linh quang màu xám trắng, sau đó cũng lập tức khôi phục lại như trước, ngoại trừ dao động cương phong còn sót lại, cũng không ai nhìn ra được nơi này vừa có một khe nứt. Triều địa cũng đã rời đi tiểu linh giới, lần này mục tiêu của hắn hết sức là rõ ràng, lẫn vào trong khóa giới thương minh cố gắng tranh một vị trí ma sứ, tìm được cơ hội trở về trong linh giới. Cương phong thật là mạnh mẽ, e rằng chính là tầng cương phong thứ 6 của ma giới. Triều địa vừa mới từ trong tiểu linh giới bay ra, lập tức cảm giác được một cỗ cương phong vô hình cực kỳ mãnh liệt quét về phía mình, giống như vô số lưỡi dao sắc bén cấp ma bảo cắt vào thân mình. Trong một sát na, màn hào quang màu tím hộ thể do bản thể triều địa kích phát đung đưa một trận kịch liệt trong cương phong, lúc này cũng đã giải tán trong vô hình. Phong nhận sắc bén cắt vào long lân trong suốt bên ngoài của cơ thể, phát ra tiếng rít gió bén nhọn chói tai. Mặc dù phong nhận nhất thời không có cách nào làm tổn thương triều địa, nhưng lúc này cũng đã để lại những vết xước rất mờ bên ngoài của lớp vảy. Nếu như là tu sĩ luyện hư kỳ thực lực bình thường, chỉ sợ cũng khó có thể kiên trì thời gian quá dài trong tầng cương phong thứ 6 hùng mạnh này. Triều địa vội vàng hóa bản thể thành một đạo tử quang, chui vào bên trong của thông thiên tháp trong ống tay áo của ma thể, lợi dụng thân thể cường hãn cùng với thần thông phòng ngự siêu cường của kim cương giáp ma thể, chống lại những cỗ cương phong vô cùng hùng mạnh này. Cường phong gào thét thổi sát qua bên cạnh kim sát ma thể, ma văn màu vàng sẫm trên kim cương giáp chợt ẩn chợt hiện. Kim sát ma thể cũng cảm thấy uy lực kim cương giáp tiêu hao thật nhiều, hắn không thể không hóa từng cỗ chân nguyên ma khí thành từng tầng ánh sáng màu vàng sẫm thật dày, lúc này cũng không ngừng rót vào bên trong của kim cương giáp. Nơi này thiên địa ma khí hết sức là mỏng manh, cơ hồ là cũng không có cách nào có thể điều động. Triều địa hóa thành một đạo kim quang nhanh chóng rơi xuống dưới, tốc độ hết sức là kinh người. Không bao lâu sau, uy lực cương phong xung quanh giảm đi không ít, triều địa cũng đã tới được tầng cương phong thứ 5 của ma giới. Trong tầng cương phong này, tu sĩ luyện hư kỳ có thể miễn cưỡng ngăn cản được, nhưng đối với triều địa thuộc loại tu sĩ khác thường đương nhiên là hết sức dễ dàng, thậm chí không cần tế xuất thần thông kim cương giáp để hộ thể. Không ngờ rằng tiểu linh giới của cửu châu nhất tộc rơi đến trong tầng cương phong thứ 6 của ma giới, hẳn là khả năng bị phát hiện cơ hồ cũng không đáng kể một chút nào. Triều địa cảm thấy nhẹ nhõm thầm nhủ trong lòng. Dù sao tu sĩ luyện hư kỳ đã không dám khinh suất xông vào tầng cương phong thứ 6 của ma giới, mà tu sĩ hợp thể kỳ lại thưa thớt như vậy, càng không thể nào vô duyên vô cớ chạy tới chỗ này, phát hiện được không gian tiểu linh giới vô cùng kín đáo kìa. Triều địa cũng không biết rõ lắm về vị trí hiện tại của mình, chỉ có thể tùy ý lựa chọn một phương hướng bay chênh chách xuống dưới mà thôi. Hơn nửa ngày sau khi đột phá tầng tầng mây mù màu xám, chợt trước mắt của triều địa sáng lên, chỉ thấy bên dưới toàn là nước mênh mông có màu làm sẫm. Chẳng lẽ lại là ma hải rồi sao? À, may quá. Theo như màu sắc nước biển của nơi này, cũng không phải là khu vực biển khơi nước đen như mực mà là ở gần bờ. Triều địa bay tới cách mặt nước chừng mấy trăm trượng, hơi dừng lại một chút dò xét xung quanh một phen sau đó lẩm bẩm, nói. Vị trí của huyết nhật và bốn hồng nguyệt cũng không có biến hóa quá lớn, xem ra nơi này vẫn là ở gần thăng nguyên đại lục. Triều địa ngẩng đầu nhìn nhật nguyệt đỏ sẫm như máu, trong lòng lúc này cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Mục đích chủ yếu hắn rời đi tiểu linh giới trở lại ma giới chính là muốn trà trộn vào trong khóa giới thương mình, tranh thủ lấy được một vị trí ma sứ để vượt giới, như vậy sẽ có cơ hội trong vòng mấy trăm năm sẽ được phái đi tới linh giới. Vì vậy lúc này hắn cần phải đến Phi Thánh Thành xin gia nhập vào khóa giới thương mình, lấy thực lực hùng mạnh của ma thể hắn ắt sẽ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Mặc dù bản thể của hắn kết ân oán không nhỏ cùng với khóa giới thương mình, nhưng mà dung mạo thân phận lúc này vẫn chưa bị bại lộ. Hơn nữa công pháp ma thể cùng với bản thể khác nhau quá xa, chỉ cần hắn không bộc lộ ra dấu vết của bản thể, cũng không có khả năng sẽ bị người khác nghi ngờ mình. Vì xác nhận vị trí của mình, triều địa phóng xuất thần thức ra ngoài chậm rãi tìm sâu xuống nước. Không bao lâu sau, triều địa chợt nhướng đôi mày lộ ra vẻ hơi kinh ngạc, sau đó hắn cũng không chút do dự hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng phóng thẳng xuống mặt nước, sau một tiếng tõm nhỏ đã chìm vào trong nước gần như không làm cuốn lên một chút bọt sóng nào. Đây là triều địa thi triển pháp thuật để tránh đưa tới động tĩnh quá là lớn, lại một lúc lâu sau trong nước chợt xuất hiện xoáy nước to chừng một trượng, một đạo kim quang chợt từ trong đó lóe ra, giữa không trung kim quang thu lại hiện ra thân hình của triều địa. Lúc này tay phải của triều địa đang chộp hờ biến ảo ra hư ảnh một bàn tay màu vàng cách người chừng một trượng, nắm một con quái ngư toàn thân màu lam sẫm dài chừng vài thước, hình dáng có vẻ vô cùng là kỳ lạ. Cá này toàn thân không có vảy, lưng mọc hai cánh, hai bên mép mỗi bên có ba sợi râu thịt thật dài, lúc này đang không ngừng phát ra tiếng kêu như trầu giống. Lòng tu phi ngư sao? Sau khi triều địa quan sát một phen, lập tức xác định được lai lịch của loại cá này. Đây là một loại ma thú cấp thấp, râu thịt nơi miệng của nó là một loại tài liệu phụ trợ tác dụng rất là lớn, tuy rằng cực kỳ hiếm có mà chân quý, nhưng đối với tu sĩ luyện hư kỳ cũng không có đáng kể gì. Triều địa từng giết chết qua không ít ma tu luyện hư kỳ tài sản không tầm thường, tài sản trong số tu sĩ cung cấp coi như là cực kỳ giàu có, hắn cố ý chui xuống nước bắt cá này lên, hiển nhiên là cũng không phải là tham mấy sợi râu thịt trên người của nó. Bởi vì tin đồn loại long tu phi ngư này chỉ có ở Cam Lam Hồ trên thăng nguyên đại lục thì mới có, hàng năm đều có không ít tu sĩ ma anh kỳ đặc biệt mạo hiểm đi tới chỗ này, bắt lấy long tu phi ngư hoặc là ma thú khác ở trong hồ đổi lấy ma tình. Triều địa lúc này thả lỏng tay, hư ảnh bàn tay màu vàng cũng lập tức giải tán thành điểm điểm kim quang. Sau khi long tu phi ngư phát ra mấy tiếng như trâu giống, lập tức cũng chui xuống hồ kinh hoảng bơi đi thật xa. Thì ra vùng nước này không phải là biển mà chính là Cam Lam Hồ. Mặc dù Cam Lam Hồ nằm ở khu vực Man Hoàng, nhưng hàng năm vẫn có không ít tu sĩ đi lại giữa Phi Thánh Thành và hồ này. Nếu muốn trở lại Phi Thánh Thành xem ra cũng không có khó khăn gì. Chút lo lắng trong lòng của triều địa cũng đã lập tức tan biến đi sau khi hắn xác định phương hướng chính xác bèn bay thẳng tới nơi nào đó. Căn cứ theo tin tức mà triều địa xem được trong điển tịch, một mảnh khu vực man hoang rộng lớn ở Cam Lam Hồ và khu vực xung quanh chính là khu vực thường có tu sĩ ma tộc xuất hiện, cũng rất ít có cao cấp ma thú, cho nên hết sức thích hợp cho tu sĩ hóa thần kỳ trở xuống tới đây săn giết ma thú thám hiểm du ngoạn. Nghe nói xung quanh của nơi này còn có thành trấn quy mô nhỏ thiết lập chuyên môn phục vụ tu sĩ của ma tộc, chẳng những có cửa hàng mua bán tài liệu ma thú sản xuất trong vùng, hơn nữa còn có truyền tống trận có thể nhanh chóng đến thành lớn của ma tộc như Phi Thánh Thành, nhưng loại thành trấn ma tộc tạm thời như vậy bị đủ các loại yếu tố hạn chế, vị trí tỏ ra phiêu hốt bất định, triều địa cũng không thể biết cụ thể là ở nơi nào. Vì vậy triều địa vừa phi hành vừa tận lực phóng xuất thần thức, thử xem là có thể tìm được một vài tên tu sĩ cấp thấp ma tộc hay không, tham thính vị trí cụ thể điểm tập trung của ma tộc cùng với một số tin tức cơ bản của nơi này. Triều địa bay liên tiếp mấy canh giờ, lúc này đã sớm bay ra khỏi khu vực Cam Lam Hổ, nhưng không ngờ rằng hắn không thể nào phát hiện được một bóng dáng của tu sĩ nào, ngược lại đã phát hiện ra các loại ma thú cũng không ít, nhưng cũng toàn là ma thú hóa thần kỳ trở xuống, đối với triều địa lúc này mà nói cũng không có bất cứ hứng thú gì để săn giết chúng. Kỳ lạ thật đó, đúng lý ra nơi này hẳn phải có rất nhiều tu sĩ cấp thấp thì mới đúng, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì hay sao, nơi này đã bị cấm săn giết ma thú hay sao? Triều địa lúc này tự nhủ trong lòng. Khu vực man hoang xung quanh Phi Thánh Thành cũng đã bị khóa giới thương binh quản lý, chuyện có một số khu vực tạm thời cấm ma tu săn giết ma thú thỉnh thoảng cũng có xảy ra. Triều địa đang còn chìm đắm trong nghi ngờ, lúc này hắn chợt thần sắc thoáng động, thần thức của hắn dò xét đã biết được, nơi xa đang có một tên ma tu khí tức vô cùng là hùng mạnh, tu vi tuyệt đối không kém hắn đang phi độn về phương hướng trách phía sau hắn tốc độ cũng cực nhanh. Dường như thần thức tên ma tu này cũng không mạnh cho lắm, hoặc là đang không tận lực phóng xuất thần thức ra bên ngoài, cho nên tạm thời còn chưa phát hiện ra triều địa, tốc độ độn quang cũng không có bất kỳ biến hóa nào hết. Triều địa hơi do dự một lúc, cuối cùng cũng thay đổi phương hướng bay về phía người này, mặc dù đối phương không phải là tu sĩ cấp thấp, nhưng triều địa cũng chắc chắn không phải là cao nhân hợp thể kỳ. Đối với triều địa gặp phải một tên tu sĩ luyện hư kỳ ở khu vực man hoang như nơi này, cũng không phải là một vấn đề quá lớn đối với hắn. Quan trọng hơn chính là triều địa hết sức coi trọng tin tức về nơi tụ tập của ma tổ, nếu như không thông qua truyền tống trận trở lại Phi Thánh Thành, mà là dựa vào chính mình phi hành chẳng những hết sức mất thời gian, hơn nữa còn phải đi ngang qua mấy khu vực man hoang không lớn, nhưng trong lời đồn lại có xuất hiện cao cấp ma thú nguy hiểm gia tăng lên rất nhiều. Không bao lâu sau triều địa bay tới gần hơn một ít, đồng thời phán đoán rõ ràng người này là một tên tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Hơn nữa người này cũng đã phát giác triều địa đang bay về phía mình, bất ngờ dừng độn quang lại lơ lửng giữa không trung để chờ triều địa. Sau một khoảng thời gian ngắn, triều địa lúc này cũng đã bay tới nơi, thu kim quang lại dừng ở trước người này chừng mấy trăm trượng. Người này là một tên ma tu chừng hơn 40 tuổi, đôi mắt tam giác ti hí, thân khoác áo lam bảo, để vài sợi râu lưa thưa màu vàng nhạt, khiến cho người ta nhìn thấy có cảm giác vô cùng xảo hoạt và từng trải. Tu sĩ áo lam híp đôi mắt ti hí quét qua bên người của triệu địa, sau khi nhìn thấy vòng tay chữ vật tinh xảo trên cổ tay của hắn, lúc này trong mắt chợt lóe tinh quang lộ ra vẻ tham lam khó có thể phát giác. Thần sắc tham lam chợt lóe rồi biến mất vô cùng kín đáo, tu sĩ tầm thường cũng khó lòng có thể phát giác được, nhưng đối với triều địa thần thức vô cùng là hùng mạnh, lập tức lúc này nhìn thấy hết sức là rõ ràng. Tuy rằng cảm thấy kinh hãi ở trong lòng, nhưng lúc này hắn cũng đã ôm quyền hành lễ, đang muốn mở miệng hỏi thăm điểm tụ tập của ma tộc, chợt nghe được tu sĩ áo lam kia mở miệng hỏi bằng giọng ầm trầm. Chỉ bằng vào tu vi luyện hư sơ kỳ của người, cũng dám tới đây tham gia nhiệm vụ thánh cấp khóa giới thương minh bàn bố sao? Triều địa lập tức trong lòng cả kinh, hắn cũng đã từng nghe nói qua về nhiệm vụ thánh cấp. Theo như lời đồn, trong số nhiệm vụ mà khóa giới thương minh ban bố có một loại nhiệm vụ tối cao, bắt buộc phải là tu sĩ luyện hư kỳ mới có thể tham gia vào. Phần thưởng phong phú nhưng mức độ nguy hiểm cũng cực kỳ cao, đó chính được gọi là nhiệm vụ thánh cấp. Thông thường mà nói tu sĩ dám tham gia nhiệm vụ này đều phải là cao thủ trong số tu sĩ luyện hư kỳ, thông thường đều phải có tu vi luyện hư hậu kỳ. Triều địa đang muốn mở miệng hỏi thăm chuyện liên quan tới nhiệm vụ thánh cấp này, nhưng lúc này tu sĩ áo lam không cho hắn cơ hội để lên tiếng, lập tức tinh quang chợt lóe trong mắt gần giọng nói. Dù sao ngươi tham gia nhiệm vụ thánh cấp cũng chỉ có một con đường chết mà thôi, không bằng hãy dâng ra tính mạng và bảo vật cho bản tôn tại đây đi thôi. Dứt lời, tu sĩ áo lam lập tức há miệng phun ra một cái, một đạo hào quang màu lam sẫm lập tức bay ra, hiện ra hai đạo ma quang hình ma lang có hai cánh, ngay sau đó cũng lập tức bị tu sĩ áo lam hút vào trong tay, biến thành một thanh trường đao xanh sẫm dài chừng 4 thước, lưỡi đao lấp lánh hàn quang đương nhiên là vô cùng sắc bén. Hai người gặp nhau bất quá sau thời gian một cái nháy mắt, đối phương liền muốn động thủ giết người đoạt bảo, triều địa cũng không có cả cơ hội tỏ rõ ý tới, lúc này chỉ có thể lắc đầu than nhẹ một tiếng, há miệng phun ra một đạo kim quang lóe lên một thanh kim thương vàng chói nắm ở trong tay. Dường như tu sĩ áo lam đề phòng triều địa chạy trốn, mới vừa ra tay lập tức đề xuất bản mệnh pháp bảo trường đao màu lam của mình. Tay áo bào của y lập tức run lên, lập tức có một mảnh tiếng côn trùng kêu giả dích vang lên. Trong tay áo bào bay ra mấy trăm điểm sáng màu lam to chừng một tấc, sau đó lam quang thi nhau thu lại hóa thành một đám kỳ trùng giống như bọ ngựa màu lam to chừng một tấc. Hai càng của bọ ngựa màu lam sáng chói hiển nhiên là cũng vô cùng sắc bén.